Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 873. Đợi lát nữa trở về giết ngươi. Đằng sau, Tô Nghĩa tại Thực Yêu Tháp quanh đi quẩn lại, thành công đem Diệt Thế Hỏa Dương Thụ hất ra về sau. Gia tốc hướng truyền tống môn phi hành đi qua. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ tựa hồ đã nhận ra cái gì. Đột nhiên thét dài một tiếng, thanh âm cực kỳ lực xuyên thấu, tại Thực Yêu Tháp bên trong quanh quẩn không thôi. Tô Nghĩa, gia hỏa này sẽ không bị ngươi cho giận điên lên a? Chí năng chiến xa có chút hoài nghi nói ra. Quan tâm nàng đây. Tô Nghĩa không sao cả để ý. Tinh linh tộc thánh thụ cùng hỗn độn linh dịch đều tới tay. Hắn tâm tình bây giờ rất không tệ. Một bên khác, những cái kia huyết thực đang nghe tiếng gào về sau, cùng nhau đi tới truyền tống môn phụ cận, lẫn nhau tụ lại cùng một chỗ. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện, nương theo lấy một mảnh huyết quang đại phóng. Cái này mười mấy gốc huyết thực thế mà dung hợp làm một thể. Tựa như hóa thành một cái cự hình cái lồng, hoàn toàn đem truyền tống môn bao phủ ở cùng nhau. Làm Tô Nghĩa đến phụ cận, thấy cảnh này thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút. Chí năng chiến xa tranh thủ thời gian nhắc nhở. Tô Nghĩa, cây đại thụ kia lại đuổi theo tới. Tranh thủ thời gian phá vỡ phòng ngự chạy ra. Tô Nghĩa kịp phản ứng, cầm lấy hắc diệu vẫn tinh kiếm trùng điệp bổ vào huyết sắc cái lồng phía trên. Ầm một tiếng, trường kiếm tựa như bổ vào một khối trên nham thạch cứng rắn một dạng. Vẻn vẹn văng lên một chút tia lửa. Phòng ngự lực mạnh như vậy, Tô Nghĩa có chút động dung. Phải biết hắc diệu vẫn tinh kiếm đã đánh tạo thành thần binh. Hắn trình độ sắc bén đủ để chém sắt như chém bùn. Nhưng lại không làm gì được huyết sắc cái lồng mảy may. Bởi vậy có thể thấy được, huyết sắc cái lồng đến cỡ nào kiên cố. Bất quá, Tô Nghĩa cũng sẽ không dừng tay như vậy. Tạch tạch tạch, nương theo lấy một mảnh cốt cách giòn vang. Tô Nghĩa thân thể nhanh chóng bành trướng. Bất ngờ vận dụng kinh chập thất biến. Làm thân thể bay vụt đến năm trượng thời khắc. To lớn trên nắm tay lượn lờ lấy một tầng năm màu rực rỡ quang mang. Tản ra kinh khủng sóng linh khí. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Đối với huyết sắc cái lồng một quyền nện xuống. Phịch một tiếng tiếng vang. Huyết sắc cái lồng phía trên xuất hiện một cái hố nhỏ. Bốn phía vết rách dày đặc. Răng rác, theo một tiếng thanh thúy phá nát thanh âm nhớ tới. Liền gặp cái hố nhỏ bốn phía vết rách hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Qua trong giây lát, giống như bao trùm lên một tầng mạng nhện đồng dạng. Tô Nghĩa nhìn lướt qua. Lại là một quyền đánh vào cái hố nhỏ phía trên. Kèn kẹt, phanh. Tựa như mặt kính bị đánh nát thanh âm bên tai không dứt. Toàn bộ huyết sắc cái lồng bị hư hao vô số toái phiến. Ào ào rơi xuống mặt đất. Hiển lộ ra truyền tống môn chỗ. Tô Nghĩa thu hồi kinh chập thất biến. Hướng truyền tống môn liếc một cái. Đang chuẩn bị tiến vào thời điểm. Bên tai truyền đến Diệt Thế Hỏa Dương Thụ kinh nghi bất định thanh âm. Nhân loại, ngươi là làm được bằng cách nào? Diệt Thế Hỏa Dương Thụ truy kích đến phụ cận thời điểm. Vừa hay nhìn thấy huyết sắc cái lồng phá nát một màn. Tấm kia yêu mị khuôn mặt phía trên. Nhất thời hiện lên vẻ kinh sợ cùng vẻ không thể tin được. Huyết thực dung hợp về sau. Phòng ngự lực dị thường cường đại. Liền xem như phổ thông huyễn linh cảnh nhất trọng. Cũng không thể tùy tiện đem đánh nát. Tô Nghĩa rõ ràng chỉ có tụ phách cảnh ngũ trọng. Lại là sử dụng loại thủ đoạn nào làm được? Ngươi quản sao? Tô Nghĩa nhếch miệng, ngoặc kép chấm, đợi lát nữa trở lại giết ngươi. Dứt lời, trực tiếp đi vào truyền tống môn bên trong. Đáng giận, mắt thấy Tô Nghĩa theo chính mình dưới mí mắt đào tẩu. Diệt Thế Hỏa Dương Thụ phát ra một tiếng không cam lòng cùng tức giận gào rú. Thực Yêu Tháp bên ngoài, Cơ Tiểu Ngưng bọn người chính tại chờ đợi lo lắng. Tuy nhiên đối Tô Nghĩa tràn đầy lòng tin, nhưng theo thời gian trôi qua, chậm chạp không thấy Tô Nghĩa bóng người. Trong lòng của bọn hắn vẫn là không khỏi bị vẻ lo lắng bao phủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.